Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 651. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 651. Một vài nhân viên bảo vệ còn lại ở Huy Hoàng hoặc là rụt rè hoặc đứng xem từ xa. Từ đầu đến cuối đều sợ gặp rối. Có thể nói, sự việc ngày hôm qua đã không thể diễn ra suôn sẻ như vậy nếu không có người lên kế hoạch. Triệu Nam Thiên lập tức dồn mọi nghi vấn lên người Mã Hùng Dũng. Những sai lầm ngày hôm qua, cũng không có thời gian điều tra. Kết quả là hôm nay Thư Trúc đã xảy ra một chuyện khiến anh phải liên kết tất cả chuyện này với Mã Hùng Dũng. Sau khi Vương Như Nguyệt nghe Triệu Nam Thiên phân tích, trong lòng cũng vô cùng tức giận. Nam Thiên, em không biết, Mã Hùng Dũng hai ngày nay cùng chị thương lượng. Thương lượng, đúng vậy, anh ta muốn nắm cổ phần ở Huy Hoàng. Anh ta cùng chồng cũ của chị cùng hội cùng thuyền. Huy Hoàng có được ngày hôm nay. Anh ta không có công lao thì cũng có khổ lao. Yêu cầu này không quá đáng. Chỉ là người này quá tham vọng. Anh ta muốn bao nhiêu? 30% cổ phần. Anh ta còn muốn vị trí phó tổng giám đốc của Huy Hoàng. Lương hàng năm là 1 tỷ. Ngoài ra, đội trưởng đội bảo vệ phải do anh ta bổ nhiệm. Chị không đồng ý với anh ta sao? Triệu Nam Thiên cười khẩy. Tham vọng quả thực không nhỏ. Anh ta không có bất kỳ khoản đầu tư nào vào Huy Hoàng. Chưa nói đến việc nắm giữ 30% cổ phần một cách vô lý mà còn tính chuyện lãnh lương hàng năm sao? Và cũng là để kiểm soát công việc kinh doanh. Không phải rõ ràng Vương Như Nguyệt sắp bị cho đi tàu bay giấy hay sao? Vương Như Nguyệt cười khổ nói. Chị không có lập tức từ chối. Bảo sẽ suy nghĩ sau. Như em cũng biết, chị thật sự không giỏi quản chợ đêm. Nếu không phải bất đắc dĩ, chị sẽ không tiếp quản công việc kinh doanh này. Cô ta càng nói càng tức giận. Nếu Mã Hùng Dũng thật sự có năng lực, có thể giúp hỗ trợ kinh doanh chợ đêm, chị cũng không ngại làm chủ. Nhưng anh ta lại ngấm ngầm ép đám tay sai kia gây sức ép với chị. Vương Như Nguyệt vừa nói vừa móc ra một điếu thuốc. Em cũng biết, chị là người không thích bị đe dọa. Nếu không chị cùng với tên họ Hàn cá chết lưới rách. Không cần cô ta nói. Triệu Nam Thiên cũng đoán được chuyện tiếp theo. Nhóm nhân viên bảo vệ hiện trường ban đêm đã không tận sức làm việc. Điều này đã gây ra sự cố đêm qua. Sau những gì đã xảy ra đêm qua, danh tiếng bị tổn hại nặng nề. Công việc kinh doanh cũng tụt dốc không phanh. Nếu như bị những tên đó tống tiền thành công, cho dù hàng tỷ quỹ cũng không thể đè bẹp Vương Như Nguyệt. Nhưng nhất định sẽ khiến cho tình cảnh của nàng càng thêm tồi tệ. Đến lúc đó Mã Hùng Dũng sẽ nhân cơ hội ra mặt thương lượng. Mọi chuyện sẽ là chuyện đương nhiên. Nghĩ vậy, Triệu Nam Thiên càng thêm nghi ngờ anh ta. Trong khi trò chuyện, nhà của Mã Hùng Dũng đã hiện ra trước mắt. Triệu Nam Thiên dừng xe lại. Nói, đi thôi, chị Như Nguyệt, chị rủ anh ta ra ngoài. Cho tôi gặp thằng khốn này một lát. Vương Như Nguyệt không có kinh nghiệm, căng thẳng hỏi, làm sao cùng anh ta nói chuyện? Anh ta muốn thương lượng đúng không? Chị nói muốn nói chuyện với anh ta ngay trong xe. Cách Trương.